Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hình thành trong bụng mẹ. Ai mà không mong con mình giỏi giang, nhưng quan trọng hơn hết là vẫn mong nó khỏe mạnh nên người. Chỉ cần con có đủ hai điều đó là cha mẹ đã vui lắm rồi, chẳng muốn gì hơn. Nhưng con lại mang thai. Cha cắt ngang lời tôi bằng giọng điệu rất dịu dàng nhỏ nhẹ. Đó không phải là lỗi của con, chỉ là do sự cố. Nói gì thì nói, cuộc đời mỗi người đều được sắp đặt. Muốn tránh cũng không tránh được đâu. Cứ xem như số con đã như vậy. Và chưa kể đến cái duyên phận của con với cậu Chan Chan nữa. Duyên ạ? Tôi ngán ngẩm. Chắc là duyên ấy cũng sắp đứt rồi. Tôi không ngờ cha lại tinh ý phát hiện ra câu nói lấp lửng kia, một điều nào đó mơ hồ. Hình như con với Chan Chan xảy ra chuyện gì có phải không? Hôm qua cha thấy hai đứa gặp nhau mà không giống như mấy lần trước. Lại có rắc rối gì sao? Nghe cha hỏi mà tôi thêm nản. Kể từ buổi chiều Chan Chan bỏ mặc tôi đến dầm mưa về nhà là mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Và cho đến tận bây giờ thì vẻ như tình hình càng ngày càng tệ đi. Con không biết nữa. Có vẻ như chỉ có mỗi mình con là mang tình cảm với Chan Chan. Tôi tự dưng thấy cha cau mày, hệt như điều gì tôi nói là không đúng. Tôi dò hỏi. Con nói có gì sai sao? Theo cha thì không hẳn thế. Cha thấy Chan Chan cũng rất thương con. Gì à? Thương ư? Cái hôm cha mẹ đến nhà Chan Chan thăm con, lúc dùng bữa trưa, cha nhớ rõ Chan Chan có nói con đang mang thai nên không được ăn đồ chiên mà phải ăn thịt bò để tốt cho sức khỏe. Con trai tính hay vô tâm chứ không như con gái. Chỉ khi yêu thương ai đó thật nhiều thì nó mới có thể quan tâm người đó từng chút như vậy. Tôi đảo mắt nghĩ ngợi về điều cha nói, mà bây giờ tôi phát hiện ra một điều. Từ đó đến nay, hầu như Chan Chan đều lo lắng cho tôi đủ mọi chuyện, kể cả trong việc ăn uống. Còn tôi luôn nghĩ bản thân có thích tên cô boy nhiều hơn, nhưng vẻ như tôi chưa lần nào để ý đến cậu ta thích gì làm gì. Tính tôi vốn hời hợt vô tư, bất giác trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ. Ông ơi, Min Min, cả hai vào tắm rửa rồi còn ăn cơm. Mẹ tôi gọi lớn. Đã gần 5 giờ rồi cơ à? Thôi, cha con mình vào nhà. Kẻo mẹ con lại lạ âm sòm lên đấy. Tôi gật đầu, lúc đứng dậy toàn quay lưng đi, thì tôi nghe cha gọi, ông nhìn tôi mỉm cười. Mimi này, dù thế nào đi thì hãy nhớ rằng, cha mẹ hạnh phúc khi có con. Sự xúc động dâng trào trong lồng ngực, khiến tôi ôm chầm lấy cha. Tôi thật sự rất vui khi nghe thế, tưởng chừng như mọi nỗi buồn chất chứa đều tan biến vậy. Khi có con rồi, thì con sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Và con nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi đứa trẻ trong bụng mình được sinh ra. Nằm lặng thinh trong vòng tay to lớn rắn chắc của ông, tôi liên tục gật đầu. Đây là buổi chiều kỳ diệu nhất đối với tôi. Cái khoảnh khắc tôi biết rằng mình luôn được yêu thương. Dõi theo bóng dáng lặng lẽ của cha đi vào trong nhà, tôi chậm rãi chuyển hướng nhìn xuống bụng mình. Đứa trẻ ấy đang không ngừng lớn lên trong bụng tôi qua từng ngày từng tháng. Mình sẽ cùng chờ đợi nghe con. Tôi nói thật khẽ và lại thấy hoàng hôn trải mình lên mọi thứ. Cái màu sáng chiều đó khiến người ta dễ dàng cảm thấy bình yên. Lát sau tôi mau chóng quay lưng đi vào nhà, để lại phía sau khung cảnh buổi chiều mang mát. Hôm nay là chủ nhật, tôi lại đến lớp tiền sản của cô Bích. Lạ là tiết học này không có Thu Cúc. Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã chẳng lo lắng làm gì. Nhưng vì sau khi biết rõ cuộc sống của em ở nhà cộng thêm ông cha bạo lực, nên lòng tôi tự dưng xuất hiện một nỗi bất an. Chỉ mong rằng cô bé tội nghiệp ấy sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ. Làm gì mà thẫn thờ vậy? Tôi sực tỉnh quay qua nhìn thấy chị Hiền Lan nhìn mình với vẻ tò mò. Tôi liền cười cười rồi bảo. Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Dường như chị Hiền Lan không nghe câu trả lời của tôi vì cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Thấy lạ, tôi bèn hỏi. Chị chơi điện thoại của cái anh đó nữa à? Ừ, hôm qua anh ấy gọi điện, hẹn chị chiều nay gặp mặt. Nghe chất giọng nghiêm túc của anh ấy mà sao chị thấy nghi nghi quá. Có khi nào anh ấy quyết định chia tay với chị không? Trông dáng vẻ lo lắng của chị Hiền Lan mà tôi đâm nản. Tôi tự hỏi, sao trên đời này có nhiều người cứ thích bám víu, lấy những mối quan hệ mà đã thấy nó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô chị Hiền Lan này coi bộ lụy tình dã man, thảo nào nhìn thấy mặt đã đầy khổ rồi. Em nghĩ, nếu anh ta đã muốn chấm dứt với chị,

Mẹ chồng tôi gắt lên. Chị Hòa Trâm, thôi đi. Anh Dũng Văn cũng hối hả. Cả em nữa, Hồng Anh. Kể cả Chan Chan cũng đang vất vả khổ sở. Chị hai, chị dâu, đừng như vậy nữa mà. Làm ơn xin giữ trật tự, xin đừng làm ồn đến bệnh viện. Giọng các y tá cũng vang lên. Yêu cầu tất cả ngừng lại, nếu không nghe thì chúng tôi sẽ đưa các vị ra khỏi bệnh viện. Đến cả ngày chất giọng quát tháo của bác bảo vệ cũng chẳng nhầm nhò gì. Còn cha Thu Cúc bị cùng lúc hai cô gái hành hung nên la làng. Các người buông ra, các người định giết tôi à? Hãi hùng trước cảnh đó, chị Yến Lan kiểu kiểu vai tôi hỏi với vẻ run run. Sao đây em? Chỉ bản thân tôi cũng không biết phải làm gì cả. Lòng rất rối. Tôi vẫn đang cố nghĩ cách. Cứ ngỡ mọi thứ vượt khỏi tầm quyền sát và sẽ không có gì ngăn cản được cuộc hỗn loạn kia. Ấy vậy mà chỉ một âm thanh vang lên khi đó đã khiến tất cả đồng loạt phải ngừng lại. Mẹ ơi, con đau quá. Làm ơn cứu con đi. Con chết mất. Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Thu Cúc phát ra từ trong phòng nạo phá thai. Dường như đã có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra với em. Như tôi đã nói, những người có mặt bên ngoài đều dừng hành động của mình và sốt sáng nhìn về phía cửa phòng đang bật mở một cách mau chóng. Bóng dáng cô y tá chạy ra ngoài, gương mặt xanh xao, đẫm mồ hôi. Thai hơi lớn, em ấy bị mất máu. Xin hỏi có ai cùng nhóm máu A không ạ? Có tôi đây. Chị Hồng Anh bảo ngay. Cô y tá ra dấu cho chị Hồng Anh đi nhanh vào phòng. Những người còn lại đều hốt hoảng chạy đến xem tình hình của Thu Cúc như thế nào. Hiển nhiên, tôi và chị Hiền Lan cũng tức tốc đến gần. Xin lỗi, không ai được vào đây, mời ra ngoài. Tiếng bác sĩ ầm ĩ. Tuy đứng ở phía ngoài và mọi người chen lấn xô đẩy qua lại, nhưng tôi vẫn trông lờ mờ cảnh diễn ra bên trong. Hình như tôi đã thấy bóng sáng nhỏ bé của Thu Cúc nằm bất động trên chiếc giường trắng. Kề bên có cái gì đỏ hòn mềm nhũn và những dòng máu không ngừng chảy xuống sàn tạo thành vũng. Tôi thất kinh. Cái quái gì man rợ đang xảy ra với em ấy vậy? Tự dưng, tôi buồn nôn còn đầu óc choáng váng, để rồi cả cơ thể bất chợt ngã nhào xuống. Sau đó có vẻ tôi đã thiếp đi trong mê man và nghe vang vẳng bên tai tiếng gọi thất thanh. Từ từ tỉnh dậy, một vùng sáng từ ánh đèn huỳnh quang đổ ập vào đáy mắt tôi. Ban đầu không rõ đây là đâu, nhưng vài giây sau, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì đoán biết đây là phòng bệnh. Bên tai tôi nghe tiếng nói chuyện rì rầm khẽ khẽ ở bên ngoài. Ai đó đang nói chuyện với nhau. Bác sĩ bảo, vì mình đang mang thai nên rất dễ sốc và dẫn đến choáng ngất. Ngủ một giấc là sáng mai sẽ khỏe. Anh chị Xui và các cháu cũng yên tâm. Đây là giọng của mẹ tôi. Vậy là cha mẹ đã vào bệnh viện. Ban nãy tôi đã ngất đi thì phải. Hẳn là mọi người đã lo lắng lắm. Tiếp, tôi nghe tiếng của cha chồng vang lên đều đều. Nếu Min đã không sao thì yên tâm rồi. Mai tôi với bà tranh thủ vào thăm con bé. Rồi cuộc trò chuyện ngừng lại, có âm thanh thở dài nặng nề, lẫn mệt mỏi. Mà cô bé Thu Cúc gì đó thế nào vậy anh chị? Tôi lại cố gắng lắng tai nghe câu trả lời, bởi lúc nãy tôi thật sự muốn biết tình hình của Thu Cúc. Cái thai đang bị phá bỏ rồi, cháu nó may mắn qua cơn nguy kịch, giờ đang nằm ở phòng bệnh. Tôi bất động khi nghe cái thai của Thu Cúc đã bị phá bỏ. Vậy là số phận đứa bé đó đã được định sẵn là không thể sống. Thật là tàn nhẫn. Tôi nhắm mắt lại, ngăn tiếng nấc nghẹn nghẹn sắp phát ra từ cổ họng. Thế nhưng nước mắt chẳng hiểu sao, cứ trực trào rơi mãi. Tôi ngồi lặng lẽ từ nãy đến giờ, mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch đang ngủ của Thu Cúc. Biết mọi người đã rời đi, thì tôi lén ngồi dậy và ra khỏi phòng với ý định đến thăm con bé. Hỏi thăm y tá một lúc là tôi biết được số phòng em nằm. Lúc tôi vào, Thu Cúc vẫn đang còn ngủ. Nhìn cơ thể nhỏ bé ôm yếu trong bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn thì tim tôi thắt lại. Đau. Tôi chưa bao giờ thấy thương em đến vậy. Ngồi xuống bên giường, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc và không ngừng cầu mong em ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Tôi sực tỉnh khi nghe thấy âm thanh cửa mình vang lên khe khẽ. Đưa mắt nhìn lên thì thấy Thu Cúc đang từ từ mở mắt ra. Mừng rỡ, tôi chồm người dậy và hỏi nhẹ nhàng. Em thấy sao rồi Thu Cúc? Phải mất mấy giây sau, Thu Cúc hình như mới nhận ra tôi đang ở bên cạnh. Em hỏi yếu ớt. Chị Min Min. Ừ, là chị đây. Em thấy có đỡ không? Thu Cúc quật đầu vẻ khó khăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Chị ơi,

Anh ta chia tay chị luôn sao? Đúng là vô trách nhiệm mà. Không phải đâu. Chính chị là người đã đề nghị chia tay. Dạ. Tôi kinh ngạc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở ra thật mạnh, rất nhanh, giọng chị Hiền Lan cất lên thật trầm. Hôm qua gặp nhau, anh ta nói chị phá thai đi. Nếu chị đồng ý, thì hai đứa sẽ quen trở lại. Chị nghe xong thì sốc kinh khủng, đồng thời buồn và giận lắm. Lúc ấy tự dưng chị nhớ đến Thu Cúc, nhớ đến tiếng la thảm thiết của em ấy phát ra từ trong phòng nạo thai. Sợ không có một người đàn ông con trai nào hiểu được nỗi đau đớn của người phụ nữ khi họ phải bỏ đi mầm sống mình đang mang. Người yêu, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, nhưng đứa con là máu mủ ruột thịt với mình, sao mà nỡ bỏ được. Nên chị quyết định chấm dứt với anh ta. Chị làm em bất ngờ quá. Có gì đâu. Thỉnh thoảng chị cũng không biết vì sao nhiều mức mình lại mạnh mẽ và kiên quyết đến thế. Nhưng lần này hẳn là vì đứa bé. Chị sẽ sinh con và sau đó ráng tốt nghiệp đại học để đi làm nuôi nó. Chị nghĩ không nhất thiết phải trông chờ vào một người đàn ông. Xã hội bây giờ có rất nhiều người làm mẹ đơn thân nuôi con lắm mà. Chị tin mình sẽ làm được. Nếu chị đã nghĩ như vậy thì em yên tâm rồi. Em ủng hộ chị. Ừ, cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ những câu nói của em mà chị hiểu ra vài vấn điều đấy. Tôi mỉm cười vì biết bản thân đã giúp đỡ được một ai đó. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi cúp máy xong nằm vật xuống giường tiếp đi. Nhìn chằm chằm lên trần nhà mà tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Chiều trời dịu nắng, tôi xin phép cha mẹ đi dạo cho khuây khỏa. Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đôi chân cứ đi mãi mà bản thân chẳng rõ điểm dừng ở đâu. Nắng chiều trải dài trên con đường vắng bóng người. Gió thổi mát rượi như lùa vào tận tâm hồn nặng trĩu, nhưng đã nhận bớt phần nào của tôi. Lại tiếp tục quẹo qua một ngã ba. Lát sau tôi ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cổng của trường trung học phổ thông. Chẳng hiểu gì mà tôi lại đến đây nữa. Hình như giờ tan trường đã qua quá lâu, vì phân trường vắng vẻ, lác đác vài học sinh vừa đi về vừa nói chuyện. Tôi đưa mắt nhìn lên dãy phòng học khối 11, ngay lớp 11B1 đèn còn sáng. Vậy là lớp đó chưa tan ư? Thứ hai, Chan Chan thường ở lại học thêm một tiết. Lẩm nhẩm xong tôi mới phát hiện mình vừa nhớ đến tên cô boy đáng ghét đó. Lạ lùng thật đấy, dù không bao giờ thừa nhận, nhưng rõ ràng lòng tôi vẫn luôn nghĩ về cậu ta. Dường như tôi vẫn mong được gặp Chan Chan, được thấy hai lỗ má đồng tiền rất xuyên và muốn lại ngồi trên chiếc xe đạp của cậu, phía sau lưng cậu ta để rồi vòng tay ôm thật chặt. Tôi sẽ mỉm cười, đồng thời cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ tôi sắp trở thành kẻ hâm nê mà. Toàn say gót rời khỏi nơi này thì không hiểu sao như có một sức mạnh nào đấy níu kéo tôi ở lại. Lòng yếu mềm khi tôi ngước lên nhìn cửa sổ phòng 11B1 một lần nữa. Và cuối cùng là thật chẳng tin nổi khi mình đã làm một hành động này. Trốn bác bảo vệ và lén chạy vào sân trường. Thật khó để giải thích việc tôi vừa làm. Chỉ đơn giản là tôi muốn chờ Chan Chan tan học. Tôi muốn có thể thấy cậu ta, dù biết sẽ phải đứng từ xa mà nhìn thôi. Tôi sẽ ra phía sau trường. Ở đó vắng người, dễ dàng cho đứa đang trốn như tôi. Vì lo nhìn bác bảo vệ ở phía xa mà bản thân không hề để ý trước mặt, để rồi hậu quả là tôi đâm sầm vào một người. Cú đụng vai khiến tôi nhăn mặt vì khá đau. Nhưng cái đau đó không khiến tôi bận tâm bằng chuyện hiện tại. Đã có người thấy tôi ở trong trường. Tôi lo lắng, chẳng rõ mình vừa đụng trúng ai. Hy vọng đó không phải là thầy cô giáo nào mà tôi quen biết. Min, chất giọng cực kỳ quen thuộc kia vừa vang lên là tôi lập tức thở ra chán trường, bởi đoán ra kẻ đó là ai rồi. Xoa xoa bờ vai bị đau xong, tôi hướng ánh mắt nhìn về phía đối diện. Cô chị Trân Châu, tôi phải thừa nhận là số mình đã hên dễ sợ, đi đâu cũng gặp người mình không ưa. Tôi với bà chị mặc váy này, duyên kỳ ngộ ghê ta. Lâu rồi mới được gặp em. Cô chị Trân Châu vẫn giữ cái kiểu nói xẻo quánh. Tôi đứng khoanh tay, không trả lời lại câu chào hỏi, còn con mắt nhìn nơi khác. Tôi chẳng ưa mà. Mấy lần chị có hỏi Chan Chan về em, nhưng cậu ấy im lặng không nói gì. Chị khó hiểu quá. Chị muốn biết cái gì về tôi? Tôi quay qua hỏi thẳng. Em không cần phải khó chịu như thế đâu. Chị chỉ muốn hỏi thăm thôi. Cô chị Trân Châu lại cười kỳ cục. Nếu chị đoán không lầm, thì hình như mối quan hệ của cả hai có chút rắc rối. Phải thì sao nào? Đúng như chị muốn rồi còn gì. Mà em cắt tóc đó à? Nó không hợp với gương mặt của em lắm đâu. Chị ta đột ngột chuyển chủ đề như muốn tránh việc tôi vừa nói trúng tim đen. Thấy tôi không trả lời, cô chị Trần Châu lại hỏi tiếp. Em đến gặp Chan Chan ư? Chị nghe có chuyện em bị bạn bè thầy cô phát hiện việc đang mang thai, vì vậy phải nghỉ học có đúng không? Tôi bắt đầu khó chịu trước cái kiểu soi mói cực kỳ đáng ghét của bà chị điệu đà đó, nên tôi bảo. Tôi nghĩ mình chẳng có gì để nói với chị cả. Chào. Nhưng tôi chưa kịp quay lưng bước đi là thình lình nghe giọng nói của chị ta rõ ràng. Nếu mối quan hệ đã không còn tốt đẹp, thì chị nghĩ em đừng cố gắng níu kéo làm gì. Cứ gặp Chan Chan như thế này, mãi thì em là không được tốt đâu. Đã định rời khỏi đây rồi, mà còn nghe bà chị Trân Châu phán ra một câu ứa khan dễ sợ. Không thể nhịn được nữa, tôi liền lập tức xoay phát đi, nhìn trực diện chị ta, đồng thời cười lớn. Chị cũng có gì hơn tôi đâu. Tôi nghĩ chị nên thôi cái trò đến gặp Chan Chan đi. Ý em là sao? Định còn giả ngây ư? Tôi biết lý do chị về nước là do chị chia tay với bạn trai, nên mới tìm về đây để dùng Chan Chan làm kẻ thay thế. Tại sao không phải là người khác mà là Chan Chan chứ? Chị biết rõ, cậu ta rất thích chị mà. Tôi đành giọng. Đối diện, tôi thấy cô chị Trân Châu tự dưng lặng thinh. Hẳn là vì bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Chị ta tưởng không ai biết mục đích xấu xa của mình ư? Đừng nghĩ ai cũng là óc bùn cả. Đúng là chị vừa chia tay bạn trai, nhưng chị về nước không phải để tìm ai thay thế hết. Vậy lý do là gì mà chị cứ đến tìm Chan Chan mỗi ngày? Chan Chan là bạn, nên chị nghĩ mình có thể kể cho cậu ấy nghe những tâm sự trong lòng. Nói cho cậu ấy biết chị đã đau khổ ra sao khi chia tay với bạn trai ư? Thật là tàn nhẫn mà. Chị chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của Chan Chan. Thích thì cứ gọi điện à? Cô chị Trân Châu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài xoăn như lò xo, rồi mỉm cười. Nếu Chan Chan không từ chối, thì chị cứ gọi thôi, biết làm sao đây. Có ai tưởng tượng được biểu hiện khi ấy của tôi lúc nghe xong cái câu tồi tệ đó không nào? Tôi hoàn toàn đứng lặng đi, cùng đôi mắt mở to trân trối. Tôi vô cùng tức giận, máu nóng dồn lên não khiến tôi tức điên. Vậy mà cũng bởi thế, tôi đã mau chóng đi lại gần, đồng thời giơ tay lên, tát thẳng vào mặt cô chị ấy. Bốp, âm thanh va chạm của da thịt làm khuấy động sự tĩnh lặng của sân trường vào buổi chiều tắt nắng. Tôi đã không kiềm chế được cơn giận của bản thân. Vài phút sau khi trấn tĩnh, cô chị Trân Châu đưa tay rửa mặt và quay qua nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi vẫn giữ nguyên gương mặt tức giận cùng ánh mắt lạnh băng đến không tưởng. Chị, thật là ích kỷ. Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc giọng của một người đột ngột gọi tôi. Min Min. Tim muốn ngừng đập khi tôi nhận ra đó là ai. Chậm rãi, tôi quay qua thấy Chan Chan đứng nhìn với vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi không rõ cảm giác lúc đó của bản thân thế nào. Dường như là rất tệ. Có vẻ như tôi vừa làm một chuyện điên rồ, đánh cô chị Trân Châu trước mặt tên cô boy. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã tồi tệ, giờ lại thêm cảnh này nữa, sẽ tạo ra sao đây? Tôi vô tình đẩy mình vào tình thế khó xử. Có thể giải thích được ư? Trước mặt Chan Chan lúc này, Min Min là kẻ đánh người, còn chị Trân Châu kia lại trở thành kẻ bị đánh tội nghiệp. Oái oăm thật chứ. Không thể nói thêm lời nào, tôi tức giận chạy vụt đi. Cái cảnh tự biến mình thành xấu xa, như vậy đã đủ lắm rồi. Min Min, Min Min, chờ đã. Tôi chợt khựng lại vì ngạc nhiên khi Chan Chan đang đuổi theo phía sau. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ ở lại hỏi cô chị Trân Châu, chứ tuyệt đối không bao giờ lo lắng đến mình. Nhưng nhanh chóng xoay lại, tôi thấy tên cô boy chạy hối hả qua phía bên này và không ngừng gọi. Không hiểu sao lúc đó lòng tôi vui lắm. Tôi đưa tay lên, ngăn tiếng nức nghẹn ngào trong cổ họng. Min Min, cẩn thận. Tôi bỗng giật mình khi nghe Chan Chan hét lớn. Tiếp theo bóng sáng cậu ta lao đến cực nhanh, đồng thời ôm chầm lấy tôi. Cả hai cùng lùi bước ra xa vài bước, sau đó âm thanh xoảng vang lên. Nhắm mắt lại trong mấy phút, tôi từ từ mở mắt ra và thấy Chan Chan nhăn mặt rất đau. Cùng lúc trên trán cậu ta, một dòng máu chảy dài, rồi Chan Chan ngã xuống đất ngất lịm. Rồi khi đó tôi mới phát hiện ở gần đó là chậu cây nhỏ vỡ vụn. Như hiểu ra mọi chuyện, tôi hoảng hốt lại gọi Chan Chan không ngừng. Tôi mừng muốn chết khi thấy Chan Chan tỉnh dậy. Cậu ta từ từ dựng người lên, đồng thời đưa tay sờ đầu được quấn băng trắng. Tiếp cậu ta lại đảo mắt khắp phòng một lượt rồi nhìn qua tôi. Cậu sao rồi? Đầu có đau lắm không? Tôi xót sáng. Chàn Chàn nghiêng đầu nhìn tôi một hồi lâu, sau đó hỏi, bạn là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net